Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Tóm tắt lại phần 40, bằng một chút mưu kế, Hoa Phi đã vạch trần được sự âm độc của Nguyệt Phi, tìm được thủ phạm hạ độc Thụy Vương và giải oan cho bản thân. Sau một chuỗi biến cố xảy ra liên tục, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mới có được một ngày bình yên nghỉ ngơi trong vương phủ, thì thái giám lại đến thông truyền Hoàng thượng muốn triệu kiến cả hai người. Nghĩ rằng đây là chuyện chính sự, cho nên Phượng Lan Dạ tránh đi, tìm đến Văn Tường nói chuyện, bày cho nàng ta vì bản thân mà cố gắng tận lực một lần, giả trang làm nha hoàn trà trộn vào tướng quân phủ, tìm Tây Môn Vân bồi dưỡng tình cảm. Nhưng chưa nói được mấy câu, thì Hoàng thượng lại cho gọi nàng sang thượng thư phòng. Nguyên lai là Hạo Vân Đế muốn để cho Nam Cung Diệp tiếp nhận quyền trưởng quản quân quyền, nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt của một đám trọng thần trong triều. Không có cách nào khác, ông ta đành phải truyền gọi Phượng Lan Dạ tới, muốn dùng nàng để áp chế Nam Cung Diệp và sửa trị đám lão thần này. Không phụ sự mong đợi của Hạo Vân Đế, Phượng Lan Dạ khiến cho một đám lão thần cậy già lên mặt, vuốt mũi, vuốt mặt cũng không kịp. Trong lòng Hạo Vân Đế rất sảng khoái, liền cho nàng một phần thưởng. Khi nàng tò mò mở ra thì đó lại chính là di chiếu truyền ngôi. Điều này nói lên được Hạo Vân Đế đã hoàn toàn tin tưởng Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ. Ngày tiếp theo, Nam Cung Diệp đi tiếp nhận quyền quân doanh, Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương và Vạn Tinh muốn ghé thăm Tô gia. Giữa đường thì bị chặn xe bắt người. Phượng Lan Dạ tương kế tiệu kế để bị bắt nhằm tìm ra kẻ giấu mật. Mặt khác, hướng Thiên Bột Thần đi thông báo cho Nam Cung Diệp dẫn quân đến để bắt trọn ổ Lý Trúc, con trai của hộ bộ thượng thư Lý Gia Niên. Lần trước bị Phượng Lan Dạ đánh nên đem lòng oán hận muốn trả thù, liền nghe theo lời xúi dục của Nạp Lan Cửu bắt cóc Phượng Lan Dạ. Nhìn thấy năng sắc của nàng thì ngựa quen đường cũ, lại muốn giở trò đổi bại và bị nàng hạ độc. Thượng thư hộ bộ Lý Gia Niên biết được tin, muốn tìm cách thương lượng với Phượng Lan Dạ để đổi lấy giải dược. Vì Lý Trúc là đứa con trai duy nhất nên lão thà bị giáng chức còn hơn là để cả nhà khóc thương, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Nhưng có một điều mà cả lão và Nạp Lan Cửu đều không ngờ tới, chính là Phượng Lan Dạ lại biết được chân tướng về cái chết của Mộc Miên, một câu vạch trần mối quan hệ của bọn hắn, tâm động sát cơ liền muốn giết nàng diệt khẩu. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Liệu Nam Cung Diệp có kịp thời đem quân tới để giải cứu Phượng Lan Dạ hay không? Chúng ta hãy nghe tiếp phần 41 ngay sau đây nhé. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro, share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Nàng liền ra lệnh, bắt lấy hắn. Dạ. Thân hình Thiên Bột Thần chợt lóe một cái liền đánh tới, mà cùng một thời gian, cánh cửa cũng bị đá văng ra. Một trận cường đại gió lốc thổi qua, liền có mấy người vọt vào. Đi đầu chính là Nam Cung Diệp một thân tử y. Người chưa tới, trên tay một đạo tinh quang đã thẳng đánh về phía Lý Gia Niên. Mấy người phía sau cũng không kém chút nào, xông lên cùng những người trong nhà động thủ. Nạp Lan Cửu vừa nhìn thấy thế cuộc trước mắt, đã sớm đánh về phía Phượng Lan Dạ. Ý đồ khống chế được nàng bắt Nam Cung Diệp tự sát. Bất quá thân thể của hắn còn chưa tới gần bên người Phượng Lan Dạ, liền cảm nhận được một cỗ nội lực dâng lên. Phượng Lan Dạ vận lực nơi lòng bàn tay, một đạo bạch khí cuồn cuộn nổi lên, càng ngày càng lớn, thật giống như tuyết cầu. Mắt thấy Nạp Lan Cửu xông tới, liền một chưởng đánh vào ngực hắn. Nam nhân này nằm mơ cũng không nghĩ tới, nha đầu trước mắt nội lực lại hùng hậu như thế. Vì không có lòng phòng bị nên một chưởng này hắn lãnh đủ, khóe môi tràn ra máu tươi, thân hình thối lui hai bước, liền có người bao vây hắn, chỉ trong nháy mắt đã bắt được. Lúc này, tất cả mọi người bên trong nhà đều đã thúc thủ chịu trói. Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới trước mặt Lý Gia Niên, âm trầm mở miệng. Lý Gia Niên thật to gan, thân là hộ bộ thượng thư, thế nhưng cấu kết nghịch tặc bắt cóc Tề Vương Phi, mưu hại bổn vương, tốt, rất tốt. Hắn nói xong lập tức ra lệnh thị vệ phía sau. Người đâu? Đem tất cả phạm nhân áp tải đến hình bộ. Dạ, vương gia. Thị vệ của Thụy Vương Phủ xông lên, ngăn mọi người lại. Nam Cung Duệ tự mình áp tải những người này đi đến hình bộ. Trong phòng, Nam Cung Diệp chỉ lo kiểm tra Phượng Lan Dạ có bị thương hay không. Hai nhà đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đã sớm lui ra ngoài. Nam Cung Diệp xác định Phượng Lan Dạ không có chuyện gì, cuối cùng lòng cũng nhẹ xuống. Hắn ôm nàng vào trong ngực, thở ra một hơi, còn không nhịn được mà trách cứ. Lan Nhi, nàng quá cả gan làm loạn rồi, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Tuy nói võ công của nàng bất phàm, nhưng địch nhân rất âm hiểm xảo trá. Không thấy nàng một chút, hắn liền không thể nào không lo lắng. Hắn cũng không hy vọng mình lại một lần nữa phải nếm trải nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Một lần đã là quá đủ rồi. Ta không sao, ta biết chàng sẽ tới thì sợ cái gì chứ? Phượng Lan Dạ nở nụ cười, Nam Cung Diệp cũng than thở. Thật là không có biện pháp với nàng. Hắn đưa tay lên ôm lấy nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa viện, xe ngựa Tể Vương Phủ đã chờ sẵn. Người thì lên xe, người thì cưỡi ngựa. Thật nhanh rời khỏi cái chỗ rách nát này, chạy thẳng tới Tể Vương Phủ. Bóng đêm càng ngày càng đậm, sương mù lượn lờ. Đại môn Sở Vương Phủ vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Thị vệ giữ cửa không nhịn được mà hỏi, người nào, có chuyện gì? Vừa mở cửa ra, một người liền nói, mau, mau bẩm báo Sở Vương. Lý đại nhân đã xảy ra chuyện, bị bắt vào hình bộ rồi. Thị vệ kia giật mình một cái liền thanh tỉnh. Lý đại nhân luôn cùng Sở Vương qua lại thân thiết. Bọn họ đều biết. Làm sao còn dám trì hoãn? Nên lập tức vọt vào bẩm báo cùng Sở Vương. Nam Cung Liệt rất nhanh bị kinh động, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Người bẩm báo kia chính là thuộc hạ của Lý Gia Niên. Buổi tối hôm nay vốn đi theo đến nơi vắng vẻ kia, nhưng hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì đau bụng phải tìm chỗ giải quyết. Lúc hắn đi ra thì phát hiện Lý đại nhân đã bị người của Thụy Vương Phủ bắt. Hắn liền theo đuôi, không ngờ phát hiện Lý đại nhân bị đưa vào hình bộ đại lao, liền luống cuống gấp gáp trở về bẩm báo cho Sở Vương điện hạ. Nam Cung Liệt nhíu mày, lệ khí bao phủ quanh thân. Lý Gia Niên đã làm gì? Gần đây trong cung liên tiếp phát sinh nhiều chuyện. Đầu tiên là Ngũ Hoàng đệ bị Mộc Miên câu dẫn, rồi đến lượt Phụ Hoàng ngã bệnh, sau đó thì Tam Hoàng huynh bị hạ độc chết. Hiện tại ngay cả Lý Gia Niên cũng đã bị bắt. Những chuyện này đối với hắn đều vô cùng bất lợi, mà hắn thì căn bản cũng không sai xử gì cả. Chỉ là nói chút chuyện khiến Tam Hoàng huynh nổi giận mà đi giết à đàn bà Mộc Miên kia thôi. Đêm hôm đó, hắn lặng lẽ vào Nam Cung Phủ bái phỏng, cùng Tam Hoàng huynh uống rượu, thừa cơ nói ra những chuyện ở trong cung. Nói Mộc Miên kia chính là nỗi sỉ nhục của Hoàng thất. Phụ Hoàng rất sủng ái nàng ta, không chừng sẽ cho nàng ta trở lại Tư Tương Điện một lần nữa. Không ngờ Tam Hoàng huynh dưới cơn nóng giận, thật sự phái người đi ám sát Mộc Miên. Chỉ là cuối cùng lại thất thủ bị bắt. Hắn ở trong Sở Vương Phủ vừa nghe được tin tức kia liền đứng ngồi không yên. Nếu Tam Hoàng huynh khai ra chuyện này là do hắn xúi bẩy, thì Phụ Hoàng nhất định sẽ cho rằng hắn có lòng phản nghịch. Cho nên hôm đó, hắn liền đi bái phỏng Tam Hoàng huynh, ám hiệu cho huynh ấy đừng nói ra bất cứ điều gì. Ai biết, Tam Hoàng huynh cuối cùng lại bị hại chết, mà hắn chỉ sợ cũng là tỉnh ngay Lý Gian. Nhưng Phụ Hoàng lại không có động tĩnh gì. Vậy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Đối với chuyện trong cung, Nam Cung Liệt cảm thấy hết đường xoay sở. Hơn nữa hắn phát hiện một chuyện, mẫu phi hoàn toàn không có động tĩnh gì. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chuyện. Lần trước, hắn muốn đi bái phỏng mẫu phi thì Ngũ Hoàng đệ lại ngăn trở. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Liệt ngẩn ra, cho người báo tin kia đi xuống. Sau đó xoay người lại mặc quần áo vào, phân phó thủ hạ Kê Kiện cùng Kê Khang. Lập tức tập hợp đám người Tô Thừa Tướng cùng Âu Dương Tướng Quân lại, hành động phải hết sức cẩn thận. Còn hắn thì tự mình dẫn một thủ hạ lặng lẽ ra ngoài. Hắn muốn biết Nguyệt Điệu Điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi đến Hoàng Cung, phát hiện bốn phía tất cả đều là thị vệ, tâm liền trầm xuống. Nguyệt Điệu Điện quả nhiên đã xảy ra chuyện. Mặc dù thị vệ trong cung rất nhiều, nhưng mà võ công của Nam Cung Liệt cũng không kém. Hắn lặng lẽ chọn con đường quen thuộc, từ phía sau tiến vào Nguyệt Điệu Điện. Trong Nguyệt Điệu Điện một mảnh thê lương, bọn thái giám cùng nô tỳ hết sức sợ hãi. Trong bóng tối, Nam Cung Liệt nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng liền vô cùng bất an, xoay người liền thấy nha hoàn hầu hạ mẫu phi của hắn. Ngươi, Ngụy Điệu Điện đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ kia vừa nhìn thấy Sở Vương vội vàng quỳ xuống khóc lớn. Điện hạ, làm sao bây giờ người mới xuất hiện? Nương nương, nương nương chính là bị giam trong mật thất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Liệt chau mày, cung nữ kia vội vàng bẩm báo. Là tiện nhân Hàn Mai, người theo hầu nương nương mười mấy năm. Nàng ta nói nương nương hạ độc Thụy Vương, cho nên Hoàng thượng liền sai người giam giữ nương nương. Nhốt ở đâu? Dạ, đang ở trong mật thất Nguyệt Điệu Điện. Cung nữ bẩm báo xong, Nam Cung Liệt vốn muốn đi vào mật thất, nhưng nghĩ lại, chuyện này chắc chắn sẽ có người đứng ở phía sau. Trước nên trở về thương lượng một chút đối sách, lần này quả thực rất hung hiểm. Chuyện Lý Gia Niên bị bắt khẳng định sẽ có quan hệ với hắn. Phải biết rằng hắn cùng Lý Gia Niên cho tới nay qua lại rất gần. Nói không có liên quan gì, e là không có ai tin tưởng. Nam Cung Liệt nghĩ tới đây liền phân phó cung nữ kia. Bổn vương biết rồi, người lui xuống đi, chớ kinh động mọi người. Về việc của nương nương, bổn vương tự biết phải làm sao. Nói xong, thân hình nhoáng một cái ẩn vào bóng tối rồi biến mất. Thời điểm Nam Cung Liệt trở lại Sở Vương Phủ, bên trong thư phòng đã ngồi đầy người, dẫn đầu chính là Tô Thừa Tướng. Vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt xuất hiện, liền đồng loạt đứng lên, lòng như lửa đốt nhìn hắn. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Lý Gia Niên bị bắt đến hình bộ. Tiếng nói của Nam Cung Liệt vừa dứt, mọi người nhìn nhau dò xét, cuối cùng lại nhìn về Sở Vương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Gia Niên bị bắt, chỉ sợ tình thế của Sở Vương sẽ không được tốt. Tô Thừa Tướng đúng là lão hồ ly, giảo hoạt, rất nhanh liền chấn định lại. Hiện tại mọi người trước tiên không nên dao động, điện hạ cũng không cần sợ, còn chưa biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Biết đâu chỉ là chuyện riêng của Lý Phủ thì sao? Chúng ta trước mắt nên tra rõ Lý Gia Niên xảy ra chuyện gì. Sáng mai lâm chiều, ta sẽ thăm dò bên hộ bộ thử xem. Mọi người gật đầu lia lịa. Nam Cung Liệt nhìn những người này một cái. Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Mặt mũi hắn trầm trầm ngồi trên ghế, vô lực phất tay. Các người lùi hết đi, thăm dò kỹ càng rồi hãy nói sau. Trong thư phòng, Kê Kiện cùng Kê Khang quay trở lại. Thấy chủ tử vô lực tựa vào trên ghế không khỏi lo lắng. Chủ nhân. Nam Cung Liệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn Kê Kiện cùng Kê Khang. Tại sao bổn vương lại có cảm giác mình đang rơi vào một tấm lưới răng sẵn, tựa hồ có người đang tính kế bổn vương? Kê Kiện cùng Kê Khang hai mặt nhìn nhau, nói thật ra họ cũng có một chút cảm giác như vậy. Tất cả chuyện xảy ra đối với gia đều không có lợi. Trên thực tế, gia cũng không tham dự vào. Trong tay bọn họ có binh tướng, mặc dù không phải ở trong An Giáng Thành, nhưng cái chui dao này lại đang ở trong tay Tề Vương, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám manh động. Nhưng bây giờ tựa hồ tất cả mọi việc đều đang nhắm vào bọn họ. Kẻ trong bóng tối kia không những tính kế Thụy Vương, bây giờ lại tiếp tục tính kế ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai thủ hạ nóng nảy nhìn Nam Cung Liệt, chờ sắp xếp của hắn. Kê Kiện, người lập tức đi đến Nam Man. Báo cho cậu của ta biết, để ông ấy lập tức dẫn binh về kinh. Nếu như bổn vương gặp chuyện, thì khởi binh chinh phạt, nhất định phải giữ được bổn vương. Vương gia, như vậy sao được? Đây chính là mưu phản đó. Hai thủ hạ sợ hãi, nếu Diêu tướng quân lãnh binh, hồi kinh, vậy thì chính là mưu phản. Nếu làm không tốt, tất cả mọi người đều phải rơi đầu. Nam Cung Liệt mang vẻ mặt âm trầm, chừng mắt nhìn bọn họ. Trước mắt không nghĩ được nhiều như vậy. Ngươi nói cho cậu là ban đêm hành quân. Ban ngày nghỉ ngơi rồi bí mật ở ngoài thành, trước tiên quan sát động tĩnh. Nếu như bổn vương gặp bất chắc, bọn họ lập tức động thủ. Nhưng nếu như Diêu tướng quân hồi kinh, Nam Man lại nhận được tin tức tấn công biên cảnh, nếu Nam Man thất thủ, tướng quân cũng sẽ bị tội mất đầu. Kê Kiện mở miệng nói, Nam Cung Liệt ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Không, ta phải liều chết đánh cuộc, thắng làm vua, thua làm giặc. Đã quản không được nhiều như vậy. Đến lúc đó, An Giáng Thành thắng lợi, bổn vương sẽ yêu cầu phụ hoàng hạ chỉ nhường ngôi. Đến lúc đó cậu còn có tội hay sao? Nam Cung Liệt nói xong, phất tay để cho Kê Kiện lui ra ngoài. Thật ra thì hắn không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt không làm thì hắn chỉ có một con đường chết. Bởi vì người trong bóng tối kia đang đối phó hắn, hắn đã không cách nào trở lui. Nếu đã vậy, còn không bằng liều chết tiến tới. Kê Kiện cùng Kê Khang lui ra ngoài, bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Liệt mệt mỏi nhắm mắt. Tể Vương phủ, Tuyển viện. Sau khi tắm rửa xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi trong phòng nói chuyện. Phượng Lan Dạ gục ở trên đùi hắn. Nam Cung Diệp đang nhẹ nhàng xoa nắn vai cho nàng. Ánh đèn nhu hòa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp như thủy linh, hai tròng mắt sáng ngời cùng nụ cười hưởng thụ, trong nháy mắt tỏa ra ngàn vạn phong tình. Nam Cung Diệp hài lòng bóp vai cho nàng, ôn nhuận mở miệng. Thoải mái không? Thoải mái, xuống chút nữa. Đúng đúng, chính là chỗ này. Như vậy phải không? Chàng quá tuyệt vời. Tiếng nói bên trong phòng truyền ra, ở phía ngoài hai tỷ nữ cùng thị vệ canh cửa mặt mày đều đỏ bừng. Trong chỗ tối, Thiên Bột Thần cũng bị kích thích, vội vàng tránh ra xa một chút. Ra cùng Tiểu Vương Phi, có phải nên cố kỵ một chút hay không? Ngang nhiên ám muội như thế, không sợ người nghe đỏ mặt hay sao? Bất quá rất nhanh lại có lời nói chuyển ra. Sau này, không có chuyện gì thì chàng cứ xoa bóp vai cho ta. Nương tử đã phân phó, vi phu tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lời nói vừa chuyển ra, người ở phía ngoài xấu hổ đầy đất. Thì ra người ta chẳng qua là xoa bóp vai, là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều, thật có lỗi quá, tư tưởng thật là đen tối. Tỷ nữ thì đỏ mặt, thị vệ thì lúng túng, chẳng lẽ bọn họ đúng là xuân tâm nhộn nhạo ư? Trong phòng, Phượng Lan Dạ thoải mái nằm úp. Nam Cung Diệp bàn tay như hữu ý hay vô tình mà lướt qua nơi đầy đặn của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy, mà hắn lại lặng lẽ cúi xuống hôn lên đó. Phượng Lan Dạ cúi đầu, nàng còn có tránh sự chưa nói, nên liền hỏi. Diệp, chàng nói chuyện Lý Gia Niên bị bắt, Sở Vương kia có thể có động tĩnh gì hay không? Nam Cung Diệp mới không để ý tới những thứ này, một ngụm nuốt sống lời của nàng, chỉ còn lại miệng đầy ngọt ngào, trong phòng một mảnh triền miên. Thân thể Nam Cung Diệp tràn đầy lửa nóng, còn Phượng Lan Dạ thì mềm yếu, không còn một điểm khí lực, hai người tỉnh mật ý sâu. Không ngờ... Đúng lúc này ngoài phòng lại vang lên thanh âm. Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo. Thanh âm của Nguyệt Cẩn vang lên. Nam Cung Diệp xoay mình ngẩng đầu, trong mắt hỏa khí ngất trời. Hắn cũng đã tới bước này rồi, mà Nguyệt Cẩn không biết phong tình kia cư nhiên lại phá hư, nên không khỏi hét lớn. Người tốt nhất nên nói cho ta nghe chuyện gì quan trọng một chút, nếu không đừng trách bổn vương. Hắn bước nhanh ra ngoài, Nguyệt Cẩn vừa nghe thanh âm vương gia thật giống như là không được thỏa mãn vậy. Mặt hắn liền đen thui. Vì sao luôn là hắn? Hắn đúng là số khổ mà. Nam Cung Diệp đã đi ra ngoài. Hắn đứng ở trước cửa mặt mày đen thui. Con người hiện lên hỏa khí. Trên mặt còn hơi có chút ửng hồng. Rõ ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Má ơi! Mình làm thế này không phải là muốn chết sao? Ông trời ơi! Chết ta rồi! Hắn liền đi tới vội vàng nói. Ra! Thuộc hạ nhận được tin tức. Nói Tô Thừa Tướng cùng Âu Dương Tướng Quân tối nay đã tới Sở Vương Phủ. Nguyệt Cẩn bẩm báo xong, Nam Cung Diệp đứng ở hành lang không thừa nửa lời nói. Còn chuyện gì nữa? Dạ, không có. Nguyệt Cẩn kinh ngạc lắc đầu. Chính là chuyện này à? Con chưa hiểu tình huống ra sao? Thì Nam Cung Diệp liền giơ chân lên một cước đá bay hắn ra ngoài cửa. Đến hậu viện đi chè cùi một tháng. Dạ! Nguyệt Cẩn số khổ gọi tới gọi lui. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Đợi tới khi Nam Cung Diệp biến mất, bọn người Đinh Đương cùng Vạn Tinh ở hành lang đi tới vẻ mặt thương tiếc. Đáng thương à. Nói xong liền bỏ đi. Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần cũng đi tới. Hải tử đáng thương. Nói xong cũng đi luôn. Cuối cùng chỉ để lại một mình Nguyệt Cẩn. Đúng là tức chết người mà. Hắn chỉ vào bọn họ gào thét. Các ngươi đúng là một lũ bỏ đá xuống giếng. Tốt nhất đừng có rơi vào tay lão tử. Hắn đứng dậy. Trần thấp chân cao đi đến hậu viện trẻ củi. Chuyện ra phân phó không làm sợ rằng sẽ biến thành 2 tháng. Đáng thương cho hắn. Làm sao lại biến thành một người đi trẻ củi chứ? Mà Nam Cung Diệp quay trở lại, còn không nhịn được nhu tình mật ý mở miệng. Lan Nhi, chúng ta tiếp tục thôi. Nhưng đợi hắn đi tới, cởi được cẩm bảo ra, vòng qua bình phong. Chỉ nhìn thấy tiểu nha đầu kia đã ngủ mất rồi, mái tóc xõa ra giống như tơ lụa. Chiếu đến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vạt áo mở rộng một nửa, lộ ra khuôn ngực, quả nhiên là gợi cảm xinh đẹp cực kỳ. Bất quá hôm nay đối phó với Lý Gia Niên và Lan Cửu hẳn là đã mệt rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, lại nghĩ tới liền hung hăng nghiến răng, mới vừa rồi nên phạt tên kia trẻ củi 2 tháng. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, hắn liền rời giường. Lúc này hắn đã chấp chưởng việc quân doanh, cần phải vào chiều sớm, phải làm thật tốt mọi việc. Nghĩ đến lại buồn bực, trước khi đi liền hôn Phượng Lan Dạ vài cái mới hài lòng đứng dậy sửa soạn. Phượng Lan Dạ đang ngủ say thì ngoài cửa có nhiều giọng nói vang lên, làm nàng không khỏi tức giận nhíu mày muốn quát, nhưng rồi lại nhịn không được mà mở mắt ra, lặng lặng nghe ngóng. Nguyên lai là Đinh Đương đang ngăn cản người khác đánh thức nàng, bất quá một âm thanh vang lên rất là lo lắng. Đinh Đương cô nương, người cũng biết Lý Lão Thái Thái dẫn một đám người Lý gia gào khóc ở trước cửa. Nếu người vẫn không gọi Vương Phi dậy, thì bọn họ vẫn cứ tiếp tục như thế. Làm như vậy thực mất mất hết mặt mũi của Vương Phủ. Nhưng là... Đinh Đương còn muốn nói điều gì thì bên trong có một giọng nói vang lên. Đinh Đương, đã xảy ra chuyện gì? Chính là thanh âm của tiểu Vương Phi. Đinh Đương thật nhanh xoay người chạy vào cung kính bẩm báo. Vương Phi, là đám người Lý gia gào khóc trước cửa đại môn, làm cho rất nhiều người vây quanh xem, cho nên Tích quản gia mới tới đây bẩm báo. Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên tia sắc bén, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh. Nàng hạ độc Lý Trúc chính là vì muốn khống chế Lý Gia Niên. Hiện tại Lý Gia Niên bị giam ở trong đại lao hình bộ, vậy thì sao nàng không bán một cái nhân tình cho Lý Phủ và cũng mượn cơ hội này tạo hình tượng tốt đẹp cho Tề Vương Phủ? Phượng Lan Dạ tính toán xong liền phân phó Đinh Đương, đi nói cho Tích quản gia, ta sẽ ra đó, kêu hắn đi tiếp đón người của Lý Phủ đi. Dạ, Vương Phi. Đinh Đương đi ra ngoài, đem ý tứ của Vương Phi truyền đạt lại cho Tích Đan. Phượng Lan Dạ một thân váy áo như tiểu tiên nữ, mái tóc đen nhánh búi thành một đóa hoa, trên đó cài thêm cây châm bạch ngọc thánh khiết, tỏa ra vô vàn ôn nhu. Nàng dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh một đường hướng đại môn đi tới. Trước cửa Tề môn quỳ đông nghịt một tầng người, Lý gia lớn nhỏ, từ lão thái thái 70-80 tuổi cho tới những đứa bé, tất cả đều quỳ gối trước cửa. Lúc trước rầm rầm gào khóc, sau khi được Tích Đan trấn an, lúc này đã yên tĩnh lại. Bình tĩnh, yên lặng chờ vị Tề Vương Phi kia giá lâm. Phượng Lan Dạ vừa đi ra, lão thái thái Lý gia liền dập đầu rồi ngẩng đầu lên. Tề Vương Phi, ngươi làm ơn giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ, tha cho tôn nhi của lão thân một mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dập đầu. Bên cạnh lão phu nhân có mấy tiểu thiếp phu nhân của Lý Đại Nhân cũng đã đều dập đầu cả, chẳng qua là khuôn mặt một chút cũng không cam lòng, thanh âm kêu gào cầu khẩn. Rất nhiều dân chúng đứng xem náo nhiệt, mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì nên rối rít đoán mò. Phượng Lan Dạ giơ tay lên một cái, tiếng khóc náo rầm rầm liền yên tĩnh lại. Nàng đưa tay đỡ lão thái thái dậy, khuôn mặt ôn hòa. Lý lão phu nhân làm gì vậy? Bổn Vương Phi cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Nhưng người có biết Lý Đại Công Tử đã làm gì với bổn Vương Phi hay không? Lời của Tể Vương Phi vang lên, người xung quanh đều vểnh tai nghe, để biết người Lý Phủ làm sao lại chọc tới Tể Vương Phi. Phượng Lan Dạ gằn từng chữ. Hắn, giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám bắt cóc bổn Vương Phi. Nếu không phải Vương gia đến kịp thời cứu ta, chỉ sợ ta đã bị hạ độc thủ rồi. Người nói... ta đối với hắn hạ độc là quá đáng sao? Chuyện này nếu như kinh động đến hoàng thượng thì sẽ thế nào? Lời vừa nói ra, người của Lý Phủ như chết lặng. Chuyện này chỉ có Lý lão phu nhân cùng mấy vị phu nhân biết. Các hạ nhân đối với việc thiếu gia làm sao trúng độc cũng không hiểu rõ lắm. Không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy, không khỏi sợ run lên. Dân chúng cũng lớn tiếng trách cứ Lý Phủ. Lý Trúc luôn vô pháp vô thiên. Lần trước chọc muội muội Tề Vương Phi bị đánh, không nghĩ tới lại dám trả thù. Đúng là tự tìm chết, đáng đời. Lão thái thái càng sống càng hồ đồ à. Tiếng nghị luận vang lên bốn phía. Lý lão thái thái nghe rất rõ ràng. Lý Trúc làm ra chuyện như vậy, đúng là tội mất đầu. Nhưng mà hắn là cháu trai nối dòng duy nhất của Lý Phủ. Không có hắn, Lý Phủ phải làm sao bây giờ? Nên lại tiếp tục cầu khẩn. Tể Vương Phi, mọi chuyện cứ trừng phạt lão thân này. Xin bỏ qua cho nghiệt tôn một lần. Van ngươi. Ngày hôm nay, lão thân tùy cho ngươi định đoạt. Vừa nói xong lại định quỳ xuống. Phượng Lan Dạ đưa tay lên ngăn trở động tác của bà ta, vững vàng nâng thân thể của bà dậy, cười đến ôn nhuận. Được, nếu lão phu nhân đã mở miệng, vậy bổn Vương Phi nếu không cho lão phu nhân mặt mũi, cũng quá vô tình. Phượng Lan Dạ nói xong, trước mặt mọi người lấy ra một gói giấy đưa tới trên tay lão thái thái. Đây là giải dược. Người Lý Phủ cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Lý lão phu nhân. Vốn chuẩn bị chàng cầu xin nữa, không nghĩ tới kết quả là không cần nói gì, Tề Vương Phi này làm sao lại dễ dàng đem giải dược giao cho bọn họ như thế? Làm sao cũng nghĩ không ra. Tề Vương Phi này là nhân vật không nên chọc tới, không phải sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ giải dược này là giả? Lão phu nhân hoài nghi. Phượng Lan Dạ cười nhạt mở miệng. Lão phu nhân sẽ không hoài nghi đây là giải dược giả chứ? Trên mặt Lý lão phu nhân cứng đờ, không nghĩ tâm tư mình lại bị một tiểu nha đầu nhìn ra. Nữ nhân này thật quá tinh minh rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, Phượng Lan Dạ tiếp tục nói. Nếu lão phu nhân không tin, vậy thì thôi đi. Bốn phía lập tức có người bất mãn lên tiếng chào phúng. Người Lý phủ thật quá đáng, Tề Vương Phi người ta cũng đã cho giải dược rồi, còn không tin. Đúng vậy, bởi vậy cái gọi là thượng bất chánh hạ đắc loạn cũng chính là lối dạy con cháu của Lý lão phu nhân thật không ra gì. Hắn một lời, người một câu, sắc mặt Lý lão phu nhân càng khó coi, vội vàng nắm chặt gói thuốc trong tay, nói tạ ơn xong, liền xoay mặt rời đi. Phượng Lan Dạ nhìn nàng xoay người rời đi, liền kêu một tiếng, chờ một chút, chậm rãi đi tới, ghé sát lỗ tai của lão phu nhân nhẹ giọng nói. Lão phu nhân, không lo lắng cho Lý đại nhân sao? Nói xong lui về phía sau một bước, ra lệnh cho Tích Đan. Còn không đưa Lý lão phu nhân lên xe ngựa, nếu như chỉ hoãn việc chữa trị cho Lý công tử, người đảm đương nổi không? Tích quản gia lập tức dẫn người đi tới bên người Lý lão phu nhân, cung kính mời bà ta lên xe ngựa, sau đó là mấy vị phu nhân khác, đám đông giải tán. Trong xe ngựa, Lý phu nhân nhìn sắc mặt lão phu nhân âm trầm khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. Lão phu nhân, có chuyện gì vậy? Niên nhi đâu? Niên nhi đi đâu rồi? Mới vừa rồi lời của nữ nhân kia rõ ràng là có dụng ý khác. Lão phu nhân không nhịn được mà khẽ run, nhìn chằm chằm con dâu. Thượng thư phu nhân liền mở miệng. Hôm qua buổi tối đi ra ngoài làm việc, còn chưa có trở lại ạ. Lập tức, phái người đi tìm hắn về cho ta. Trên xe ngựa, Lý lão phu nhân đập mạnh lòng đầu trượng một cái, oán hận ra lệnh. Bất an bao phủ bà ta thật chặt. Lâm triều, Hạo Văn Đế giận dữ, cũng nghiêm lệnh tra rõ chuyện này. Bất kể liên quan đến người nào cũng tra đến cùng, tuyệt không có bất kỳ nhân nhượng nào. Cả triều khiếp sợ, đám người Tô thừa tướng lại càng hồn vía lên mây, e rằng lần này hoàng thượng là muốn đại khai sát giới. Sắc mặt Sở Vương Nam Cung Liệt lại càng âm u, trên triều phụ hoàng đã nói rõ ràng, bất kể người nào cũng tra đến cùng, nghiêm trị không tha. Lời này ý tứ đã rõ ràng, dù có là hoàng tử, hoàng tôn cũng tuyệt không bỏ qua. Lần này vụ án do Hình Bộ cùng Binh Bộ và Thụy Vương thẩm án, nghi phạm Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu chăm miệng một lời vẫn khai ra người phía sau màn sai sự là Sở Vương Điện Hạ. Cả sảnh đường biến sắc, ai cũng không dám nhiều lời, chỉ cùng nhau nhìn Thụy Vương. Chuyện này Thụy Vương cũng không dám coi thường, lập tức phái người đem nghi phạm giam lại, còn mình thì đi bẩm báo phụ hoàng. Hạo Vân Đế đau lòng vạn phần, nhưng cũng đành hạ lệnh bắt Sở Vương giam vào đại lao, nghiêm trị không tha. Binh bộ lập tức điều động một lực lượng lớn bao vây Sở Vương phủ. Nam Cung Liệt không nghĩ tới mọi chuyện đến nhanh như thế, hơn nữa cũng không ai báo trước cho hắn, không có ai trợ giúp hắn. Duy nhất thật lòng đối đãi hắn chỉ có người cậu, bây giờ còn ở tại phía nam xa xôi. Đám người Tô thừa tướng cơ bản là không lộ diện. Lúc bình thường thì tỏ vẻ như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, đến thời khắc mấu chốt lại không còn ai đứng về phía hắn. Ngồi trong thư phòng, Nam Cung Liệt cảm giác mình làm người thật thất bại, chỉ vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Các hình ảnh lướt qua trong đầu. Lúc trước, người kiêng kỵ, kính nể hắn. Nhưng đến lúc này, hắn gặp rủi ro thì một bóng người cũng không thấy đâu. Cái gì mà Sở Vương đảng, tất cả đều là con mẹ nó thật là chó má. Nam Cung Liệt tức giận vùng tay, tất cả đồ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan. Lúc này ngoài cửa phòng ồn ào nhốn nháo, lại có tiếng thị vệ vang lên. Vương Phi, người không thể đi vào, vương gia lệnh không cho bất kỳ ai tiến vào. Cũng loạn đến thế này rồi, còn có cái gì không thể, cút ngay cho ta. Tô Nghênh Hạ tức giận đá một cước, bình thường là một nữ nhân ôn hòa bao nhiêu, thì giờ phút này giống như một con sư tử bấy nhiêu gầm hét lên. Thị vệ kia vừa tránh ra, Tô Nghênh Hạ lập tức vọt vào thư phòng, vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt liền kêu lên. Vương gia, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngoài cửa phủ bị người của binh bộ bao vây, chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bị bắt sao? Hay là vương gia phái người đi tìm đại bá của ta? Đại bá của ngươi? Nam Cung Liệt đột nhiên cười giễu cợt. Với tình hình hiện tại này, lão tránh xa còn không kịp, còn chịu trợ giúp mình sao? Hơn nữa cho dù muốn giúp, chỉ sợ cũng không có bản lãnh nghịch thiên, trừ phi cậu của hắn trở lại. Trong thư phòng, Kê Kiện Kê Khang bình tĩnh nói, vương gia, hay là người tạm trốn đi, tìm Diêu tướng quân, thuộc hạ giúp người phá vòng vây. Vương gia, người mau đi thôi. Tô Nghênh Hạ vừa nghe Kê Kiện cùng Kê Khang nói, thì liền hoảng loạn muốn phát điên, hét lên ngăn cản bọn họ. Hắn trốn đi thì chúng ta làm sao bây giờ? Hắn còn là một nam nhân sao? Bỏ lại cả một đại gia đình như vậy mặc cho sống chết, chỉ lo chạy trốn một mình. Nếu vương gia xảy ra chuyện, các người cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có người sống, các người mới có đường sống. Kê Kiện lạnh lùng mở miệng, Tô Nghênh Hạ ngẩn ra, nàng biết như vậy là hợp lý, nhưng nghĩ đến nam nhân này trốn thoát, các nàng lại ở đây chịu tội, trong lòng liền không chịu được. Tô Nghênh Hạ liền nhớ tới một chuyện. Vương gia, chắc phi đã có thai, làm sao với nàng ta bây giờ? À, vốn là ghen tị với người đàn bà kia, thế nhưng lại mang thai. Nhưng bây giờ giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Mang thai? Nam Cung Liệt ngẩn ra, lúc này biết nữ nhân của mình mang thai. Nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ rất cáo hứng. Nhưng lúc này... Trong phòng không có tiếng vang, thanh âm thị vệ ở ngoài cửa vang lên. Vương gia, người không đi ngay sẽ không kịp, có người đang phá cửa sắp xông vào rồi. Kê Kiện cùng Kê Khang nóng lòng kêu lên. Ra, đi thôi, chỉ cần bảo vệ người, nữ nhân rồi sẽ có, hài tử cũng sẽ có. Nếu người xảy ra chuyện, những thứ kia còn có tác dụng gì? Hơn nữa chắc phi mang thai, nếu hoàng thượng biết hẳn sẽ không làm khó nàng ta, cho nên người vẫn nên đi là hơn. Nam Cung Diệp nghĩ thông lập tức gật đầu. Được, vậy mau đi thôi. Ba người liền lao ra cửa. Tô Nghênh Hạ vội ngăn cản ở ngoài, nghiến răng nghiến lợi thét chói tai. Nam Cung Liệt, ngươi còn là một nam nhân sao? Loại người lúc nguy nan vứt bỏ vợ con không để ý, ngươi căn bản không xứng đáng là một nam nhân. Kê Kiện nhìn nữ thân điên này gào thét, sớm đã nổi trận lôi đình, tung một chưởng liền đánh ngất xỉu nàng ta. Ra, đi nhanh thôi. Ba người chạy ra ngoài tới thẳng hậu viện, tính trèo tường xông ra, bất quá chờ đợi bọn họ ở bên ngoài. Tường đã thấy đông nghịt người binh tướng, Tây Môn Vân mặc ngân bạch khôi giáp, ngũ quan bao phủ hàn khí, trường kiếm trong tay sắc bén vạn phần. Sở vương, bổn tướng phụng mệnh đến bắt người, hãy giơ tay chịu trói đi thôi. Nam Cung Liệt cùng Kê Kiện Kê Khang nhìn hết thảy trước mắt, biết là mình có đánh cũng không lại, trốn không thoát rồi thì đành chấp nhận bị bắt. Đánh nhau lúc này chỉ làm cho bản thân bị thương tổn vô ích. Tây Môn Vân võ công bất phàm, bọn họ không nắm chắc phần thắng. Cuối cùng Sở Vương đã bị bắt, nhốt vào phòng đại lao sâu nhất của hình bộ, chính là phòng lần trước Lan Vương bị giam. Nam Cung Liệt nhìn một lượt phòng giam, dường như còn thấy hình ảnh Tam Hoàng Huynh ngồi đó, không khỏi thê lương cười lên. Tam Hoàng Huynh nha Tam Hoàng Huynh, xem ra ta và ngươi giống nhau, cũng không trốn khỏi vận mệnh bị người ta tính kế. Tiêu Nguyên Cung, lúc này một mảnh yên lặng, ngồi trên đài cao, vẻ mặt Hạo Vân Đế u ám, con mắt màu đen tràn ngập sự tức giận lôi đình, quét mắt nhìn khắp đại điện, Thụy Vương, Tề Vương, còn có Tề Vương Phi và đại tướng quân Tây Môn Vân, đồng loạt nhìn Hạo Vân Đế. Thụy Vương trước hết mở miệng, Phụ Hoàng, Tứ Hoàng Huynh đã được áp giải vào đại lao hình bộ, người xem chuyện này lập tức bắt tay vào thẩm vấn. Hạo Vân Đế bình tĩnh nói, quanh thân là hàn khí bao phủ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vẫn không nói chuyện, họ đang nghĩ tới tình tiết trong đó. Mặc dù nói Nam Cung Liệt đa mưu túc trí, nhưng liên hoàn kế lần này không giống như là Nam Cung Liệt có thể làm ra. Hiện tại hắn cũng đã bị bắt rồi, e cũng chỉ là vật thế mạng mà thôi. Còn người chân chính bày tính mưu kế vẫn còn đáng nhợn nhơ. Nam Cung Diệp đứng dậy nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần cho là lúc này cần thận trọng, chỉ sợ Tứ Hoàng Huynh cũng là bị người ta tính kế. Nếu như hắn thật sự khôn khéo có mưu kế như vậy, vì sao dễ dàng liền bị bắt được? Chúng ta căn cứ theo chứng cứ đến từ chính Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu, nhưng nếu hai người này cùng làm giả lời khai mà cứ như vậy xử lý thì không phải để cho kẻ chủ mưu chân chính kia nhợn nhơ hay sao? Tiếng nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Vân Đế nheo mắt lóe lên ánh sáng khiếp người. Hắn khẽ thở dài, Diệp Nhi, Phụ Hoàng sao lại không biết những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi dám nói Tứ Hoàng Huynh của ngươi không có tâm tư khác? Mặc dù lần này tất cả mọi chuyện không phải do hắn thiết đặt, nhưng phụ hoàng tự có tính toán riêng. Tiếng nói Hạo Vân Đế vừa dứt, người ở phía dưới đồng thời ngẩn ra, nhất thời hiểu rõ. Hoàng thượng biết lần này không thể nào là do Nam Cung Liệt tạo ra, mà bắt hắn chỉ là bởi vì định cho hắn một tội danh, sau đó đem hắn từ trong vòng tranh đấu này đẩy đi, từ nay về sau, để cho hắn rời khỏi An Giáng Thành. Thứ nhất, có thể bảo toàn tính mạng cho hắn. Thứ hai, cũng làm cho chuyện kế tiếp đơn giản hơn một chút. Bất quá, Nam Cung Liệt sẽ hiểu tâm ý của Hoàng thượng sao? Mấy người trong điện đồng thời nghĩ như vậy. Tây Môn Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, đứng dậy ôm quyền. Hoàng thượng, nếu để cho Diêu tướng quân biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ xuất binh làm phản. Đúng vậy, Nam Cung Liệt bị bắt, Diêu thị một nhà chỉ sợ cũng không được tốt, cho nên sinh tử tồn vong của bọn họ đều ở chung một chỗ. Nếu Diêu tướng quân nhận được tin tức, e là sẽ khởi binh làm phản. Hạo Vân Đế sắc mặt âm u, nhìn về phía Tây Môn Vân phân phó. Người lập tức phái binh đi trước điều tra một chút, nếu có dị động lập tức bẩm báo lại. Dạ, Hoàng thượng. Tây Môn Vân lĩnh mệnh, Hạo Vân Đế lại hướng Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp. Duệ Nhi phúc thẩm án lần này, nên làm như thế nào, người hẳn là biết. Diệp Nhi trông coi việc quân doanh, nhất định phải cực kỳ thận trọng, công việc phòng thủ kinh thành không thể lơ là. Dạ, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp cùng đứng lên. Hạo Vân Đế bố trí tốt hết thảy, thì người cũng mệt mỏi, phất tay để cho người trong điện lui xuống. Nguyên Phạm bước tới dìu Hoàng thượng vào tẩm cung nghỉ ngơi, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, trong lòng không khỏi thấy thê lương. Hôm sau, Thụy Vương mang người đi vào nhà lao gặp Sở Vương. Nam Cung Liệt vừa nhìn thấy Thụy Vương, mọi tư vị tuôn ra trong lòng. Hai huynh đệ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng. Ngũ Hoàng đệ, vì sao phải bắt ta? Lý Gia Niên làm mọi chuyện ta căn bản đều không biết gì cả. Nam Cung Duệ thở dài một tiếng. Cho dù ta tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại nghi phạm Lý Gia Niên cùng tên sát thủ kia một lòng một dạ khẳng định là ngươi sai khiến. Làm sao ngươi rửa oan đây? Phải biết rằng từ trước cho tới nay, Lý Gia Niên cùng ngươi đi lại rất thân thiết. Điều này cả triều mọi người đều biết. Ta nghĩ rằng chẳng những trên triều, thậm chí cả dân chúng trong An Giáng Thành cũng biết. Bây giờ ngươi nói ngươi không làm, người nào tin tưởng? Nam Cung Liệt nắm chặt quyền, dụng sức đánh mạnh vào cửa sắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra Lý Gia Niên đã hãm hại hắn. Từ trước tới nay, hắn ta căn bản là giả vờ cùng với mình thân cận để thiết lập ván cờ này. Nhưng bằng năng lực của Lý Gia Niên, hắn ta có bản lĩnh làm như vậy sao? Nam Cung Liệt một phen suy đi nghĩ lại, trầm giọng mở miệng. Ta nghĩ, ta biết hắn là người của ai? Thì ra hắn từ đầu tới cuối đều là người của Tấn Vương. Hắn cố ý thân cận ta, để mọi người nghĩ rằng hắn là người của ta. Hắn làm hết thảy chính là vì muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày như thế này. Chỉ trách tâm kế không bằng người. Nam Cung Liệt thương tâm cười lên. Nam Cung Duệ không nói gì. Thật ra thì tất cả những chuyện này có lẽ là do Tấn Vương đứng ở phía sau điều động. Bất quá, Tấn Vương bây giờ còn bệnh rất nặng. Hơn nữa bằng đầu óc của hắn cũng chưa chắc là có thể nghĩ ra cục diện thận trọng đến như vậy. Sau lưng hắn nhất định là có một cao nhân chỉ điểm. Người này đến tột cùng là ai đây? Trong mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên tinh quang. Cuối cùng bình tĩnh nhìn về Nam Cung Liệt, chậm rãi khuyên can. Tứ Hoàng Huynh, cục diện trước mắt rất bất lợi với ngươi. Ta nghĩ dù cho ngươi có nhận hết tất cả tội danh, Phụ Hoàng cũng sẽ không nhẫn tâm lấy tính mạng của ngươi. Điều mình có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì dã tâm từ trước tới nay của Tứ Hoàng Huynh, cho dù Phụ Hoàng thả hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu an phận, cho nên chuyện lần này, hắn muốn hay không cũng phải nhận. Như vậy hắn mới có thể bảo toàn một tính mạng, chỉ mong hắn hiểu được tâm ý của Phụ Hoàng. Bất quá, Nam Cung Liệt hiển nhiên không hiểu, huống chi trước đến giờ hắn luôn có dã tâm, có thể nào mà tham sống sợ chết. Vậy mơ ước của hắn thì sao? Vinh hoa phú quý của hắn thì sao? Không, Nam Cung Liệt hắn, hướng Nam Cung Duệ kêu to. Không, ta không làm, ta không có làm, ta muốn gặp Phụ Hoàng, ta muốn gặp Phụ Hoàng. Tự người giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Duệ thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài, dẫn người rời khỏi hình bộ đại lao. Xế chiều liền bắt đầu hợp thẩm Lý Gia Niên, Nạp Lan Cửu, còn có Nam Cung Liệt, ba người ở trên công đường đối chất. Nam Cung Liệt chỉ có một người, mà Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu thì một mực chắc chắn là bị hắn sai khiến. Hắn có miệng mà không thể biện minh, thiếu chút nữa nổi bão tại chỗ. Đáng tiếc, hai người kia căn bản không sợ hắn. Cho dù hết thảy, mọi chứng cứ đều đối với Nam Cung Liệt bất lợi, hắn vẫn cự tuyệt nhận tội, cho nên chỉ có thể đem ba người bọn họ giam giữ ở hình bộ. Trong lúc nhất thời cũng không thể nào định án, đành trì hoãn lại, chờ hội thẩm sau. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện của Lan Vương, cho nên Nam Cung Duệ đặc biệt coi trọng việc canh phòng lần này. Hắn đã điều Tây Môn Vân tướng quân cùng đám thủ hạ của chính mình từng bước đề phòng giám thị lấy hình bộ đại lao. Ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Tể Vương Phủ, Phượng Lan Dạ đang nằm trong phòng mân mê dược vật. Trong phòng phiêu giật toàn là mùi vị của thuốc. Đinh Đường từ bên ngoài đi tới cung kính mở miệng. Vương Phi, công chúa đã tới. Nàng vừa dứt lời thì ngoài cửa liền có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Khuôn mặt của Văn Tường đầy nước mắt xông vào, lao thẳng tới trên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ không hiểu ra sao hỏi, làm sao vậy? Chỉ thấy Văn Tường khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi tèm lem, nơi nào còn giống phong phạm của một công chúa. Đứng ở phía sau, Văn Tường, tiểu niên không nhịn được tức giận hừ một tiếng, còn không phải là do Tây Môn tướng quân kia. Lời của nàng vừa dứt, Văn Tường liền ngẩng đầu giận dữ nói, đừng nhắc tới hắn, tên khốn kiếp đó. Không hiểu phong tình gì cả, căn bản là không có thuốc nào chữa được. Kế hoạch thất bại rồi, ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa. Gả thôi, từ nay về sau, sẽ xem như không có người như thế. Cuối cùng là tại sao? Phượng Lan Dạ vươn tay đẩy ra, Văn Tường một chút, nhìn y phục của mình bây giờ đã thấm đẫm nước mắt nước mũi thành một mạng lớn, không khỏi ảo não, có cần như vậy hay không? Bất quá giờ phút này cũng không phải là lúc quan tâm đến y phục. Nàng nhìn về phía Văn Tường, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái chắc là Tây Môn Vân đã chọc tới cô nãi nãi này rồi. Ta cùng tiểu niên giả trang thành tiểu nha đầu tiến vào phủ tướng quân, không nghĩ tới, mới 3 ngày liền bị hắn nhận ra, một chút mặt mũi cũng không cho ta, bảo ta lập tức hồi cung. Người nói xem, có phải tức chết người rồi hay không? Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cũng không có gì đáng giận, nàng là công chúa, người ta dám chứa chấp nàng sao? Chẳng lẽ hắn không nói gì khác nữa? Nói gì? Bảo ta đừng có phí tâm. Văn Tưởng tức đến hung hăng lau nước mắt, giận dữ mắng lên. Lão nương từ nay về sau không để ý tới tên đầu gỗ đó nữa. Coi như mắt ta bị mù đi. Đi tìm người gả thôi. Ta liền không tin. Cõi đời này không còn nam nhân nào khác. Nàng ta vừa mắng vừa khóc. Phượng Lan Dạ thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá nói thật, Tây Môn Vân đúng là đồ đầu gỗ mà. Công chúa người ta tự mình giả trang thành tiểu nha đầu vào phủ đi hầu hạ ngươi, mà ngươi cũng không cảm động. Được rồi, đừng thương tâm nữa, không để ý tới hắn nữa là được. Lão nương từ nay về sau, còn nhìn hắn một lần sẽ tự khoét mắt, nói chuyện với hắn một câu thì tự cắt lưỡi. Xem ra Văn Tường thực sự đã bị chọc tức, ngay cả thề độc cũng không cố kỵ. Đứng ở một bên, tiểu niên mở to mắt nhìn công chúa nhà mình, kéo kéo nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Công chúa, chú ý phong phạm. Chú ý phong phạm. Phong phạm sao? Còn phong phạm gì nữa? Tên đầu gỗ kia đúng là không có trái tim. Từ nay về sau, ta sẽ như vậy. Muốn làm gì thì làm như thế đó. Bộ dạng muốn đạp đổ tất cả đó. Tiểu niên cùng Phượng Lan Dạ nhìn thấy cũng đổ đầy mồ hôi. Thì ra công chúa cũng có một mặt thô lỗ như vậy. Phượng Lan Dạ đứng dậy đi qua một bên rửa sạch hai tay. Sau đó xoay người lại hỏi công chúa. Nếu nam nhân ngu ngốc kia không hiểu phong tình như thế, vậy thì buông tay thôi. Một hoàng thất công chúa đi tới một bước này cũng không phải dễ dàng, còn dây dưa nữa, chỉ sợ sẽ chọc cho nam nhân kia phiền lòng hơn. Nam Cung Văn Tường chỉ gật gật đầu, ánh mắt hồng hồng, hít hít lỗ mũi. Phượng Lan Dạ cầm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên nàng một phen, rằng phải chịu đựng một chút. Văn Tường cuối cùng như nhớ tới một chuyện khác. Ta ở phủ tướng quân nghe được một chút chuyện, nói tứ hoàng huynh phạm tội đang bị giam ở hình bộ đại lao, có chuyện như vậy sao? Phượng Lan Dạ nhíu mày gật đầu. Được rồi, đều là chuyện của nam nhân, chúng ta cũng đừng quản. Công chúa hay là hồi cung đi, đừng làm cho Hoa Phi nương nương lo lắng nữa. Vậy ta đây đi về trước, hôm khác nếu ngươi có tiến cung, nhớ tới chỗ ta. Biết rồi. Phượng Lan Dạ tự mình mang Văn Tường đưa đến cửa phủ, phân phó Tích quản gia phái nhân thủ đánh xe ngựa, đưa công chúa hồi kinh. Trong khoảng thời gian này, nếu lại xảy ra chuyện nữa, chỉ sợ có thể sẽ lấy đi tính mệnh của Hoa Phi. Nam Cung Quân đã rời đi rồi, nếu nữ nhi của bà ấy còn có chuyện nữa, làm sao bà ấy có thể chịu đựng được? Buổi tối, Nam Cung Diệp trở về phủ, không ngờ lại mang theo một lễ vật, một thanh cổ cầm thượng hạng, có thể so sánh với cây cầm đã mất của Phượng Lan Dạ. Cái này lấy ở đâu ra vậy? Ở bảo khố trong cung tìm được, thích không? Phượng Lan Dạ chạm tới dây đàn, cây đàn cổ này là dùng cẩm thạch chế tạo, dây đàn làm bằng băng tẩm ti. Nàng nhẹ nhàng thử một âm, âm sắc giòn mà vang, so với lục ỉ trước đây, chỉ có hơn chứ không kém. Rất tốt, ta gọi nó là lục ỉ nhá. Phượng Lan Dạ vừa chạm tới, Nam Cung Diệp đứng ở một bên gật đầu, ánh mắt từ từ nổi lên hảo quang. Lan Nhi, đàn một khúc cho ta nghe đi. Được, chúng ta gia đình nghỉ mát phía vườn hoa, tối nay ánh trăng rất sáng, vừa lúc có thể đánh đàn. Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ, hai người đi ra ngoài. Đình Đường bước tới mang theo cổ cầm đi sát phía sau bọn họ. Đoàn người hướng hậu hoa viên của Tề Vương Phủ mà đi. Ngày hè chậm chạp đi qua, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc. Dưới bóng đêm, hương thơm tỏa ngát khắp nơi. Gió đêm thổi qua, rèm cửa nhẹ lay động. Bốn góc của lương đình có treo đèn đòn, khiến ánh sáng vàng nhạt bao phủ bốn phía, tạo thành một mảnh mông lung. Trong làn sương ươn ướt, hoa cỏ càng tỏa ra hương thơm nồng đậm. Bên trong lương đình, tiếng đàn mênh mông vang lên, thật giống như ngọc châu rơi trên khay, thanh thúy dễ nghe, một khúc điệp ái hoa, uyển chuyển động lòng người, tràn ngập cả Tề Vương phủ. Giờ khắc này, mọi người trong vương phủ đều đi tới hành lang lắng nghe, trong đó có xen lẫn không ít thanh âm. Trời ơi, tiếng đàn này cùng với tiếng đàn của tiểu vương phi trước đây giống nhau như đúc vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, các người có phát hiện không? Tân vương phi này lớn lên cùng với tiểu vương phi cũng có rất nhiều nét tương đồng. Chẳng lẽ chính là tiểu vương phi trước kia đã trở lại? Trong tiếng nghị luận, tiếng đàn vẫn đang lắng đọng. Đinh Đương cùng Vạn Tinh chưa bao giờ biết chủ tử lại biết đánh đàn, còn đàn đến tuyệt diệu như thế. Nhìn lại, trước mắt cảnh tượng, cả người đều rung động. Chỉ thấy trong hậu hoa viên, những đóa hoa kiểu diễm nở rộ kia, cánh hoa thoát khỏi cảnh bay lả tả, hướng giữa không trung mà trôi đi, rồi từ từ bay đến trên bầu trời của lương đình, mùi thơm càng nồng đậm. Bỗng nhiên, tiếng đàn vừa chuyển, trầm xuống, mưa hoa đầy trời rối rít rơi xuống. Thật là đẹp! Đinh Đường cùng Vạn Tinh không nhịn được mà đưa tay ra hứng lấy cánh hoa, đợi hoa tươi rơi đầy, liền đưa tới miệng, thổi nhẹ một cái, giống như thật mình ở trong mộng. Trong lương đình, Nam Cung Diệp nghiêng người tựa vào cạnh cột đình, nhu tình nhìn Phượng Lan Dạ. Gió đêm nhẹ nhàng lay động rèm lụa, rồi lướt qua ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Trong ánh trăng mờ, gương mặt càng phát ra mị hoặc, đợi đến Phượng Lan Dạ đàn xong bản nhạc, hắn đi tới ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống, triền miên mà nóng bỏng. Lan Nhi, tiếng đàn của nàng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Bên trong đình, hai người ôm hôn, cho tới khi Phượng Lan Dạ không thở nổi, Nam Cung Diệp mới buông ra, đưa tay ôm nàng đi ra ngoài trở về tuyển viện. Một đêm lương thần mỹ cảnh, ân ái triền miên không dứt. Ngày hôm sau dậy sớm, Nam Cung Diệp cũng không vào tảo triều, mà phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau nghỉ ngơi. Đợi đến khi nàng thức dậy, liền cầm lấy bút vẽ lông mày cho nàng. Phượng Lan Dạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn bao phủ nhu tình, không khỏi kỳ quái khiêu mi. Diệp, ngày hôm nay sao lại không lâm triều? Hôm qua đã cùng phụ hoàng nói, hôm nay ở trong phủ cùng nàng. Nói xong liền tiếp tục vẽ lông mày, một lần vẽ đều rất là chăm chú. Phượng Lan Dạ cười híp mắt, giờ phút này trong lòng tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Đinh Đường từ trong đi ra, khẽ giật mình sững sờ. Hình ảnh này thật rất đẹp, vương gia đối với chủ tử thật rất sủng ái, cái gì cũng nghĩa cũng vô phản cố, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Thử nghĩ một chút liền âm thầm lặng lẽ lùi xuống. Mà Phượng Lan Dạ vừa nhắm mắt lại, vừa cười mở miệng nói, đã xong chưa? Nàng đừng vội. Lần đầu tiên để cho người ta kẻ lông mày, tại sao có thể hối thúc như vậy chứ? Bất quá đây quả thật là niềm vui thú nho nhỏ, nghĩ đến việc vẽ lông mày trang điểm cho nương tử, thì hắn chỉ mong từ đó về sau, sáng sớm mỗi một ngày cũng sẽ vẽ lông mày cho nàng. Được rồi, Nam Cung Diệp một tiếng. Được rồi, Phượng Lan Dạ đưa tay, đem kính đồng đưa tới, nhìn gương mặt trong kính, lông mày vừa mịn vừa dài như lá liễu, thật đúng là có bàn tay trang điểm, tam thiên phấn đại, vô nhan sắc, nàng không nhịn được than thở. Diệp, tay của chàng thật đúng là xuất sắc, chẳng những có thể cầm kiếm, còn có thể cầm bút kẻ lông mày, ta xem đi xem lại, vẫn không biết tại sao lại linh xảo như thế chứ. Hai người vừa nói chuyện vừa hì hì cười, Phượng Lan Dạ lôi kéo bàn tay Nam Cung Diệp để đánh giá, lòng bàn tay hắn có vết chai, đó là do luyện kiếm tập võ mà ra, ngoài ra thì cả bàn tay trắng mịn thon dài, hoàn mỹ vô khuyết, thật giống như bàn tay nghệ thuật gia vậy, quả nhiên không đơn giản. Trong phòng đang cười đùa thì trước cửa vang lên tiếng bước chân, đinh đương đi tới. Bẩm vương gia, vương phi, Thụy Vương tới. Ngũ Hoàng huynh đã tới. Nam Cung Diệp đưa tay lôi Phượng Lan Dạ đứng lên, hai người ra khỏi phòng, đinh đương đi theo phía sau, cảm nhận được trên người hai chủ tử sự yêu thương nồng đậm, đáy lòng nàng thật sự rất cao hứng. Thụy Vương đã được Nguyệt Cẩn dẫn vào phòng khách tuyển viện, kêu người dâng trà. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền thấy Ngũ Hoàng huynh đang ở bên ngoài nhìn quanh. Sao vậy? Nam Cung Diệp nhìn về phía Nam Cung Duệ chậm rãi hỏi. Tứ Hoàng huynh hiện tại bị giam ở trong đại lao hình bộ. Ta đã phái Tây Môn Vân đổi tất cả người canh giữ, bảo vệ cho hình bộ. Chẳng qua là Tứ Hoàng huynh cự tuyệt không chịu thừa nhận tội danh. Trước mắt không có biện pháp định tội. Vụ án lần này quả thật là hết đường xoay sở. Đêm dài lắm mộng, cho nên Thụy Vương vì chuyện này trả cơm cũng ăn không ngon. Ngày hôm nay vừa biết Nam Cung Diệp ở Vương Phủ nên đến tìm hắn, hy vọng có được chủ ý hay. Nam Cung Diệp nhíu mày, cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau. Tứ Hoàng huynh sợ rằng đến cuối cùng cũng sẽ không chịu nhận tội đâu. Nếu hắn thừa nhận thì tội danh này cả đời cũng không rửa sạch được. Trong tim của hắn chỉ sợ còn chưa từ bỏ đi ý niệm đoạt vị đâu. Mặc dù trước mắt hắn bị giam trong đại lao, cũng không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có. Nam Cung Diệp rất nhanh liền nghĩ ra một chút đầu mối. Ta nghĩ hắn không nhận tội nhất định là đang đợi người, mà người kia chính là Diêu Tu, Diêu Đại Tướng Quân ở tại Nam Man xa xôi. Nếu như nhận được tin tức nơi này nhất định sẽ lãnh binh gấp gáp trở về. Đến lúc đó, An Giáng Thành có thể sẽ bị vây công. Hiện tại nên lập tức phái người đi Nam Man để điều tra tình huống. Tây Môn Vân đã phái người đi Nam Man rồi. Ta đã gọi người qua đó để bảo đảm vạn vô nhất nhất. Nam Cung Duệ biết chuyện có tính nghiêm trọng. Nếu Diêu Tu quả thật lãnh binh trở về kinh, chẳng những tánh mạng của người dân kinh thành sẽ gặp nguy hiểm, mà ở Nam Man, nếu nhận được tin tức, chỉ sợ cũng sẽ tấn công biên cảnh trước sau giáp công. Lúc đó thiên vận sẽ nghênh đón một cuộc khói lửa chiến hỏa. Hết thảy cũng là do Hoàng Quyền trêu ghẹo người. Nam Cung Duệ thở dài. Nếu như nhị Hoàng Huynh hoặc tứ Hoàng Huynh là người đường đường tránh tránh, hắn để cho bọn họ kế vị cũng không sao. Đáng tiếc. Lúc nào mới có thể dừng lại hy sinh vô vị cùng chiến tranh này đây? Nam Cung Duệ đau lòng trầm giọng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngươi đừng vội trong chuyện của tứ Hoàng Huynh. Ta nghĩ mặc dù chúng ta bất động, chỉ sợ cũng có người đẩy cho chúng ta phải động. Vì vậy chuyện này trước mắt cứ để đó đã. Điều tra chuyện của Diêu Tu quan trọng hơn. Vậy ta đây phải đi tìm Tây Môn Vân vậy. Nam Cung Duệ lập tức đứng lên, lòng như lửa đốt mà đi ra ngoài. Nam Cung Diệp gọi Nguyệt Cẩn tiễn hắn. Bên trong phòng khách, đinh đương dẫn người đem bữa sáng dọn lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm việc quân danh bên kia. Như thế nào rồi? Những người đó có nghe lời không? Nam Cung Diệp cau mày gật đầu, việc quân doanh bên kia không quá thuận lợi, nhưng hắn không muốn làm cho Lan Nhi lo lắng. Nhị Hoàng huynh chấp trưởng việc quân doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn liền xử lý đám người kia được, cho nên hắn muốn từ từ dọn dẹp, chuyện này gấp không được. Không có chuyện gì, ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi. Chàng coi chừng một chút. Phượng Lan Dạ gật đầu, cúi đầu xuống dùng bữa sáng, đột nhiên ngửi thấy được mùi dầu của bánh. Liền không nhịn được, khó chịu mà bịt lỗ mũi, nhăn mày cực kỳ không thoải mái. Lan Nhi, sao vậy? Ta bỗng nhiên có chút không thoải mái, tựa hồ cái này có mùi là lạ. Phượng Lan Dạ chỉ vào miếng bánh chiên ở trên bàn, ngửi thấy liền muốn ói. Chẳng lẽ nàng ăn phải đồ hỏng rồi? Nam Cung Diệp thấy vậy, vừa đau lòng vừa lo lắng. Lập tức đưa tay lên ôm lấy nàng, quay sang đinh đường phân phó. Lập tức đi gọi đại phu tới đây. Dạ. Trong Tề Vương phủ có sẵn đại phu, là hai ngày trước hoàng thượng đã phái một ngự y trong cung vào phủ để cho hắn chiếu cố vương gia cùng vương phi. Đinh Đường vừa nghe lời nói của Nam Cung Diệp, lập tức xoay người đi, vội vàng tuyên đại phu kia tới. Ngoài cửa, thoáng cái mọi người đều biết vương phi không thoải mái, ai cũng rất khẩn trương luống cuống tay chân, có người đi truyền đại phu, có người khẩn trương thò đầu vào thăm hỏi. Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà cong cong miệng lên trách cứ Nam Cung Diệp. Hắn vừa nói như vậy, còn làm cho người ta tưởng rằng nàng bị sao rồi. Thật ra thì nàng chính là đại phu. Mình có bệnh hay không chẳng lẽ không biết sao? Căn bản là không có bệnh gì. Có thể là đêm qua bị nhiễm phong hàn. Ngày hôm nay khi ngửi mùi dầu của bánh chiên mới có chút khó chịu mà thôi. Ta không sao. Nhìn chàng khẩn trương thành như vậy, bị người ta biết sẽ chê cười đó. Thân thể của nàng quan trọng nhất. Ai dám chê cười? Bổn vương sẽ cho hắn đi chè củi. Nam Cung Diệp mới không để ý cái gì gọi là chê cười hay không chê cười. Hắn chỉ quan tâm Lan Nhi có sao hay không. Hắn khẩn trương cúi đầu hỏi nàng, như thế nào, bây giờ còn khó chịu không? Phượng Lan Dạ buồn cười, bất quá trong lòng lại ấm áp vui vẻ. Nàng vươn tay kéo tay Nam Cung Diệp, từ từ lắc đầu. Một lần thấy hắn thương nàng như thế, nàng sẽ vui vẻ đến muốn rơi lệ. Cho dù giờ khắc này có chết đi cũng là mãn nguyện. Kiếp trước, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày sẽ gặp được một người thật lòng yêu thương mình. Bây giờ chẳng những gặp được, hắn còn yêu quý nàng như thế. Chính vì hắn đối với nàng thương tiếc, cho nên nàng càng không thể để cho hắn xảy ra việc gì. Bởi vì đời này còn rất dài, nếu không có người nam nhân này, nàng phải đi đâu để tìm đây? Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây thì đinh đương dẫn đại phu kia vào. Đại phu vừa đi vào liền cung kính nói, tham kiến vương gia, vương phi. Nam Cung Diệp khẽ gật đầu một cái, buông Phượng Lan Dạ ra, an trí nàng ngồi vào trên ghế ở một bên của phòng khách, trầm giọng ra lệnh. Vương phi sáng nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, người xem đã xảy ra chuyện gì. Dạ, vương gia. Đại phu lâu năm kia liền mang cái hòm thuốc đi tới, đinh đương đem ghế cho hắn ngồi xuống. Hắn an tĩnh lấy ra gối bắt mạch. Phượng Lan Dạ đem tay đưa ra, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt già nua hiện lên một sắc thái ấm áp, ôn hòa mở miệng hỏi thăm. Vương phi gần đây có phải luôn muốn ngủ hay không? Hơn nữa còn muốn ăn chút đồ chua. Ngoài ra, ngửi thấy dầu mỡ thì muốn ói. Đại phu vừa nói ra, Phượng Lan Dạ liền gật đầu, mà Nam Cung Diệp nghe lão đại phu hỏi thế, cũng khẩn trương theo. Cuối cùng, thấy hắn ung dung thong thả thu đồ lại. Nhưng vẫn không nói tại sao, trong lòng thì quính lên, lập tức đem người ta kéo lại hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vương phi đã xảy ra bệnh gì? Nhiều bệnh trạng như vậy, bổn vương làm sao một chút cũng không biết, có phải bệnh rất nặng hay không? Hả? Lão đại phu bị kéo cổ áo đến ho khan, Phượng Lan Dạ vội vàng bảo Nam Cung Diệp buông tay lão đại phu xuống. Nam Cung Diệp mặc dù buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt lãnh chìm tiêu sát. Lão đại phu thấy thế, nghĩ nếu phun ra nửa chữ không tốt, mình cũng đừng nghĩ sống sót đi ra khỏi cửa này. Vì vậy lão đại phu vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ. Có hỷ? Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đồng thời lên tiếng. Một người thì mang vẻ mặt mờ mịt bởi vì không rõ cái gì gọi là có hỷ. Nghe làm sao cũng không giống như có bệnh á. Một người thì mang vẻ mặt kinh ngạc, khó trách. Nàng gần đây luôn luôn thích ngủ, cả người không có tinh thần gì hết. Hơn nữa cũng không muốn ăn cơm. Ngửi thấy mùi dầu chiên thì muốn ói. Nguyên lai là vì nàng mang thai. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyệt sự gần đây của nàng cũng đã vượt qua nửa tháng rồi, mà nàng lại hồ đồ đến một chút cũng không nghĩ tới. Tính kỹ thì có hơn một tháng rồi. Tim của Phượng Lan Dạ đập thình thịch, thử nghĩ xem Nam Cung Diệp tại sao lại không có động tĩnh gì. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy người này mang vẻ mặt mờ mịt, còn vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, cái gì gọi là có hỉ? Đây là bệnh gì? Bên trong phòng khách, lão đại phu cùng đinh đương có chút tức cười đang muốn giải thích, thì đinh đương đã nhanh chóng, lặng lẽ đưa tay lôi kéo lão đại phu đi ra ngoài. Bên trong phòng khách, chỉ có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ sau khi kinh ngạc xong, thật thật tại tại cười một hồi. Cũng khó trách hắn, từ nhỏ không có mẫu thân bên người, nên đều biết những thứ này. Nàng vội vàng vươn tay lôi hắn tới, ghé sát tai hắn nói nhỏ một câu. Cái gì? Nàng nói có cục cưng. Thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Diệp truyền đi. Bên ngoài nhà, tất cả mọi người đều nghe được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Trong vương phủ rộng lớn như có một trận gió thổi qua, tất cả đều cảm giác được mãn ý vui sướng. Mà người trong cuộc vẫn còn ở trạng thái ngây người. Đợi đến khi hắn hiểu hoàn toàn chuyện gì xảy ra, thì trong nháy mắt, sự vui mừng như điên đánh trúng hắn. Trong nháy mắt, cười tươi như hoa, hắn vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ở chính sảnh quay hết mấy vòng, thanh âm vui sướng vang lên. Nàng nói, hài tử của chúng ta là hài tử của nàng công ta sao? Là vậy phải không? Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, lông mày giãn ra, ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng, gương mặt lãnh chìm từ trước tới nay lại lạ, rạng rỡ như vậy. Phượng Lan Dạ vươn tay ôm cổ hắn, nàng chưa bao giờ biết, thì ra là hắn yêu thích hài tử như thế, quý trọng đứa nhỏ của bọn họ như thế. Nhìn hắn mừng rỡ như vậy, nhìn hắn hưng phấn như thế, nàng cũng bị lây nhiễm theo, tay không nhịn được mà lặng lẽ xoa bụng. Nơi này có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành, cảm giác này thật kỳ diệu. Mới bao lâu thời gian đâu, nàng chẳng những lập gia đình, còn sắp trở thành mẫu thân. Nàng nhất định phải hết lòng yêu thương con của mình, không để cho hắn có chút ủy khuất nào. Nam Cung Diệp ôm tay Phượng Lan Dạ, quay vòng vòng, rất nhanh phát hiện là mình hưng phấn quá, nên khẩn trương để nàng xuống. Không được không được, không thể xoay mãi, phải cẩn thận một chút, bắt đầu từ bây giờ, phải thật cẩn thận. Phượng Lan Dạ mím môi cười, làm sao mà nàng có cảm giác hắn giống gả mẹ như vậy? Diệp, không có việc gì. Lan Nhi, chúng ta hay là về Yên Hải đi, lúc này An Giáng Thành cũng không an toàn cho nàng và con, không bằng lúc này chúng ta rời đi thôi. Dù sao chúng ta cũng không muốn giang sơn, không bằng chúng ta sống một cuộc sống không tranh giành của mình. Nam Cung Diệp nặng nề nói, hắn quả thật sợ, lúc này trong kinh thành quỷ dị khó lường, sẽ ảnh hưởng tới Lan Nhi cùng hai tử. Đây là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cục cưng cùng Lan Nhi. Trước đây mình đã chịu nhiều khổ sở, hắn sẽ không bao giờ muốn hài tử của mình cũng phải như vậy. Diệp, sắc mặt Phượng Lan Dạ trở nên nghiêm túc. Nàng biết Diệp lo lắng cho nàng, lo lắng cho hài tử, nhưng làm người không thể quá ích kỷ. Chớp mắt An Giáng Thành loạn thành một đoàn như vậy, bọn họ bỏ đi. Khi đó, Ngũ Hoàng huynh còn lại một mình một người, thế đơn lực bạc. Như vậy ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự rơi vào trong tay của Tấn Vương rồi. Một người âm hiểm tiểu nhân như thế, nhất định sẽ phá hủy thiên vận hoàng triều, tiêu diệt những người còn lại của Nam Cung gia. Cho dù bọn họ trốn lên Yên Hải đi chăng nữa, chỉ sợ tên kia cũng sẽ tìm đến đối phó Nhu Yên Đảo. Như vậy, tương lai vĩnh viễn sẽ khó có bình an, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Ta biết chàng lo lắng cho hài tử cùng ta, nhưng ta cam đoan với chàng, ta nhất định sẽ chú ý, không để cho con của chúng ta xảy ra chút chuyện gì, cho nên chàng hãy yên tâm. Phượng Lan Dạ mang bộ dạng ngoan ngoãn bảo đảm. Nam Cung Diệp biết là hắn quá tùy hứng. Tình huống trước mắt như vậy, đi như thế nào được? Nếu bọn họ đi thật, sau này nếu phát sinh chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ không tha thứ được cho chính mình. Lan Nhi, ta biết rồi. Sau này ta sẽ bảo vệ An Giáng Thành, cũng sẽ bảo vệ tốt mẹ con nàng. Ta tin tưởng chàng. Bên trong phòng khách, hai người ôm nhau ấm áp, có tiểu hài tử, khiến cho tình yêu của bọn họ cũng vừa thăng hoa lên một tầng nữa. Bởi vì Phượng Lan Dạ mang thai, cả ngày Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, chỉ ở lại trong vương phủ phụ bồi nàng, còn theo nàng đi trên đường dạo một vòng, mua khá nhiều đồ. Trong tay của Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần mang theo một bao lớn bao nhỏ, đi theo phía sau các chủ tử. Mắt thấy Vương Phi còn muốn mua nữa, liền không khỏi kêu lên, Vương Phi, đừng mua nữa. Xem ra nữ nhân khắp thiên hạ mà đi dạo phố, nhìn thấy đồ vật sẽ không có lý trí giống nhau. Ngay cả tiểu Vương Phi là người thanh lãnh, cũng không có cách nào bình tĩnh nữa. Có thể thấy được mua sắm có sức hấp dẫn đến cỡ nào. Đáng tiếc, bọn họ là nam nhân, nên không thể nào hiểu được. Nguyệt Cẩn vừa dứt lời, Nam Cung Diệp liền khí định thần nhàn mở miệng. Có hai con đường để chọn. Một, cầm đồ. Hai, trở về trẻ củi. Má ơi, lại trẻ nữa hả? Hắn còn chưa có trẻ xong đâu, bây giờ lại tiếp tục đi trẻ nữa, thật là không có thiên lý mà. Nguyệt Cẩn lập tức cười híp mắt, chân chó lấy lòng bên người Phượng Lan Dạ. Vương Phi, còn muốn mua cái gì nữa, cứ tận tình mua đi. Ngọc Lưu Thân, người thấy sao? Đúng vậy, ta còn có thể cầm thêm, không sao. Phượng Lan Dạ buồn cười nhìn hai gia hỏa phía sau, Rõ ràng là không còn chỗ nào có thể cầm được nữa, nhưng bởi vì sợ đi trẻ củi nên cố làm ra vẻ. Bất quá nàng cũng mua xong rồi, vì vậy nàng đi vòng qua bọn họ nói, chúng ta trở về đi thôi. Lời kia vừa thốt ra, Nguyệt Cần cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai người cũng không quên vuốt mông ngựa. Vẫn là vương phi tốt, biết quan tâm hạ nhân. Ngụ ý chủ tử không biết quan tâm hạ nhân, Ngọc Lưu Thần ở bên cạnh tiếp lời. Đúng vậy à, chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ không tiếc. Đi thôi, đừng nhiều lời nữa. Phượng Lan Dạ phất tay cho mấy người bọn họ đi trở về. Hôm nay An Giáng Thành khá trầm lặng, liên tiếp hai hoàng tử bị nhốt vào đại lao, một vị tự sát, một vị còn không biết tình huống thế nào. Ngay cả hộ bộ Lý Đại Nhân cũng bị bắt, cho nên tất cả mọi người đều an phận thủ mình, chỉ sợ sơ sẩy một cái là rước họa vào thân. Cho nên đám người Phượng Lan Dạ đi mua đồ đã trở thành sự chú ý, rất nhiều tiếng nghị luận truyền tới. Đây không phải là Tề Vương Điện Hạ sao? Thật tuấn mỹ, nhưng tại sao lại có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài mua đồ vậy? Người không biết ư? Nghe nói Tề Vương rất sủng ái Tề Vương Phi. Đại khái chắc là ý của Tề Vương Phi rồi. Hắn một miệng, người một lời, làm hứng thú Phượng Lan Dạ biến mất. Vì thế đoàn người liền đi tới chỗ xe ngựa đỗ lúc trước, quay trở về Tề Vương Phủ. Hết phần 41. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.